Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì trên người Dạ Nhược Ly truyền tới thanh âm tàn khốc. Là tên hỗn đản nào dám làm chủ nhân lão tử bị thương. Muốn chết, cách chương.